điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, lại về Ngọc Kinh Thành. Lý Nho, vị này cũng không phải bình thường mưu sĩ a. Đổng Trác thủ tịch mưu sĩ. Vì Đổng Trác chỗ thân tín, lớn nhỏ công việc đồng đều tới tham mưu. Có thể xưng cố vấn. Đổng Trác thừa dịp loạn vào kinh, khuyên hàng Lữ Bố, phế lập hoàng đế, rời đô Trường An chờ cử động. Đồng đều không thể rời bỏ Lý Nho tham mưu chi công. Tam quốc nổi danh nhất hai vị độc sĩ. Rất nhiều người đều cho rằng Lý Nho so Cổ Hủ còn mạnh hơn. Tại Đổng Trác thể chế tiếp theo trực áp chế Cổ Hủ. Lý Chính bây giờ là thật vô cùng cần một cái dạng này mưu sĩ. Dù sao lần này vào kinh, Trương Cư Chính, Trần Cung hai người đều không có mang đến. Liền một cái thương lượng người đều không có. Ngày thứ hai, Hoàng Công Công đột nhiên phát hiện Tần Vương Lý Chính bên người nhiều một vị văn nhân. Phát hiện hắn cùng Tần Vương sau lưng hùng vĩ võ tướng khác biệt. Nếu như vị kia tên là Vũ Văn Thành Đô giống một ngọn núi. Vậy vị này văn nhân tựa như tại Tần Vương Điện Hạ sau lưng một con rắn độc. Chỉ thấy Lý Nho cười đối Hoàng Công Công gật gật đầu. Hoàng Công Công cũng cười đáp lại gật đầu. Mặc kệ người này là như thế nào xuất hiện tại Tần Vương Điện Hạ trước mặt. Nhất định là Tần Vương Lý Chính người. Hắn có thể một mực sống lâu như thế. Cũng là bởi vì sẽ không xen vào việc của người khác. Lúc này Ngọc Kinh Thành bên trong. Gió dục mây vần. Bởi vì thiếu khuyết thần hoàng trấn áp. Vì lý do của mình. Cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. Hành sự cũng càng lúc càng lớn mật. Lại thêm bây giờ các thế lực tiến về Ngọc Kinh Thành thăm dò. Có thể là bây giờ Ngọc Kinh Thành cuồn cuộn sóng ngầm. Ban đêm mỗi ngày đều có người vĩnh viễn đều biến mất. Lúc này rất nhiều người đều biết thần hoàng đã phái người để Tần Vương Lý Chính trở lại Ngọc Kinh Thành. Không ít thế lực người ảo ảo hành động. Đặc biệt là bây giờ Thái tử, Vũ Vương, Ngũ Hoàng tử Lý Tuân ba vị hoàng tử sở thuộc thế lực. Ào ào tiến về điều tra Tần Vương tại đất phong tình huống. Suy đoán thần hoàng vì sao để Tần Vương Lý Chính hồi kinh. Vọng Ương Cung, bát hoàng tử Lý Vọng Hành Cung. Lúc này bát hoàng tử Lý Vọng trong một năm này thiên kiêu danh tiếng đã vang cắt thiên châu. Mấy ngày trước đây đại chiến đột phá đến tông sư cảnh càng làm cho hắn danh tiếng càng tiến một bước. Bởi vậy hắn bây giờ hành cung so trước đó lộng lẫy nhiều. Các loại danh quý ngọc bàn đồ vật bày đặt, để người khác biết đây là một cái được sủng ái hoàng tử. Lúc này Lý Vọng nghe được trong cung thái giám nói Tần Vương Lý Chính đã tiến vào Thiên Châu. Ba ngày sau thì có thể trở lại Ngọc Kinh Thành. Nhất thời tâm Lý hưng phấn lên. Tam Hoàng Huynh muốn về đến Ngọc Kinh Thành. Làm hắn trông thấy bây giờ ta khẳng định sẽ giật mình đi. Một năm này bị thần hoàng coi trọng sủng ái. Rất nhiều người truy phủng. Để hiện tại Lý Vọng nhớ tới Lý Chính thời điểm, chỉ có đắc ý cùng khoe khoang chi tình. Duy chỉ có thiếu khuyết trước kia lòng cảm kích. Vị Ương Cung rộng lớn tản ra lộng lẫy chi khí trong cung điện. Thái tử ngoại trừ trước đó mưu sĩ còn nhiều thêm một vị trong tay cầm ngọc hoa phiến. Một thân đắc thể hoa phục, toàn thân cao thấp tản ra nhàn nhạt ngạo khí người trẻ tuổi. Người này chính là Ngọc Kinh Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trí giả Hứa Thiên Cơ. Thái tử khí tức càng lúc càng giống thần hoàng. Vẻn vẹn ngồi ở kia, đã có một cỗ duy ta độc tôn khí thế tự nhiên sinh ra. Thái tử nhìn lấy được tình báo. Trong mắt một đạo long ảnh hơi hơi lóe qua. Bình thản ung dung nhìn lấy Hứa Thiên Cơ. Cười nhạt nói, Thiên Cơ. Ngươi cảm thấy phụ hoàng đem cô tam đệ Tần Vương gọi về Ngọc Kinh Thành chuyện gì đâu? Hứa Thiên Cơ nhìn lấy thái tử biểu tình bình tĩnh. Không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hứa Thiên Cơ không có trả lời mà lại hỏi ngược lại. Điện hạ, ngài cảm thấy Tần Lâm Quân là người như thế nào? Thái tử nhìn Hứa Thiên Cơ liếc một chút. Một cái văn võ thao lược chỗ tại thế gian đỉnh phong hiếm thấy nữ tử. Hứa Thiên Cơ ý vị thâm trường nói. Cũng là vị này văn võ thao lược chỗ tại thế gian đỉnh phong hiếm thấy nữ tử. Lại bị Tần Vương Lý Chính bước đến không thể không rời đi Yến Dương Phủ. Ngài cảm thấy vị này Tần Vương Điện Hạ là người như thế nào? Trong điện tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Hứa Thiên Cơ nói không sai. Có lẽ trước đó Tần Vương Lý Chính biểu hiện được thường thường không có gì lạ. Thái tử điện hạ tại phía xa Ngọc Kinh Thành căn bản không có thời gian nào đi tìm hiểu Tần Vương Lý Chính cụ thể hành sự. Nhưng Tần Lâm Quân bị Tần Vương Lý Chính làm cho rời đi Yến Dương Phủ là chuyện này thực. Có thể mặt bên nhìn ra, Tần Vương Lý Chính làm sao có thể là một nhân vật đơn giản. Ồ, vậy ngươi cảm thấy cô nên như thế nào đối đãi Tam Hoàng đệ đâu? Thái tử mặt không thay đổi đi lòng vòng trong tay tròn ngọc nhẹ nhàng hỏi. Tần Vương Lý Chính, bây giờ đã tiến về đất phong. Khẳng định đã nuôi dưỡng tâm phúc năng thần. Căn bản sẽ không cũng không có khả năng đạt được triều trung đại thần nhóm chống đỡ. Đối với điện hạ tới nói là một cái rất tốt trợ lực. Hứa Thiên Cơ khẽ cười nói. À, xem ra chờ Tam Hoàng đệ khi trở về. Cô phải thật tốt lôi kéo được. Thái tử lộ ra nụ cười nói. Hứa Thiên Cơ cười gật gật đầu. Mà khi Hứa Thiên Cơ sau khi đi, thái tử khôi phục trước đó thần sắc. Ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Hứa Thiên Cơ bóng lưng. Tất cả mọi người biết Tần Vương Lý Chính căn bản không có khả năng có cơ hội tranh đoạt chí cao vô. Thượng vị trí, làm thần hoàng đồng ý Tần Lâm Quân ban hôn thời điểm. Tần Vương Lý Chính liền đã bị loại. Bởi vậy tất cả có dã tâm hoàng tử trước tiên là nghĩ tới là lôi kéo Tần Vương Lý Chính. Vũ Vương bên kia Liêu Màn cũng là nhất trí đồng ý lôi kéo Lý Chính. Mà Vũ Vương đối với lôi kéo Tần Vương Lý Chính lòng tin không lớn. Trong mắt lại nhiều hứng thú nghĩ đến. Tam Hoàng đệ a, Tam Hoàng đệ, năm ngoái bởi vì ngươi một người để cái này Ngọc Kinh Thành phong vân biến động. Bây giờ ngươi vừa về đến lại sẽ như thế sao? Năm ngoái cùng Lý Chính cùng một khai phủ phong vương vẫn là hai vị hoàng tử. Theo thứ tự là tứ hoàng tử Lý Duyệt bị thần hoàng phong làm văn dự vương. Ngũ hoàng tử Lý Tuân phong làm dương vương. Lúc này truyền trong vương phủ. Dương vương Lý Tuân đứng tại vườn hoa bên trong. Bên cạnh đi theo mấy vị văn nhân võ tướng. Dương vương Lý Tuân ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói. Bản vương cái kia Tam Hoàng huynh trở về. Chúng ta chỉ cần phái người đi đưa một phen lễ vật tỏ tâm ý là được rồi. Bây giờ chắc hẳn bản vương hai vị kia Hoàng huynh đều dự định lôi kéo Tam Hoàng huynh đi. Ha ha, chỉ cần Tam Hoàng huynh không ngốc, không thể lại chống đỡ người đó. Người đứng phía sau nhận đồng ào ào gật gật đầu. Mà Dương Vương Lý Tuân tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta vẫn là đem ánh mắt đặt ở Thái tử cùng Vũ Vương trên thân. Còn có đặc biệt chú ý Bát Hoàng tử Lý Vọng. Mộ gia, ha ha, Dương Vương Lý Tuân lóe qua vẻ âm tàn. Văn Dự Vương trong phủ. Văn Dự Vương Lý Duyệt nghe được tin tức này. Sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Cùng thường ngày cùng một chỗ tại trong đình tiêu sái uống rượu. Vân Phi cung, cung nữ Tú Ngọc mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy vào Vân Phi trong cung điện. Đối với ngồi ngay ngắn ở ngọc trên ghế Vân Phi nói. Quý Phi, Tam Hoàng tử sắp trở về rồi. Vân Phi ánh mắt sáng lên, lập tức để xuống ngọc canh. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Vân Phi ánh mắt biến đến có chút vô cùng phức tạp. Lại không như trong tưởng tượng cao hứng. 3 ngày sau, Lý Chính một đoàn người về tới Ngọc Kinh Thành. Hoàng công công bọn người trở về phục chức. Lý Chính thì chỉ huy Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho Phúc lão bọn người trở lại thần hoàng tại Ngọc Kinh Thành ban thưởng Tần Vương Phủ bên trong. Nghỉ ngơi một đêm, làm Lý Chính bọn người đi đến phồn hoa đường cái cuối cùng xoay trái về sau. Thì lập tức trông thấy một tòa hào hoa đại phủ phía trên viết Tần Vương Phủ 3 chữ to. Làm Lý đang chuẩn bị đi vào thời điểm, Phúc lão đột nhiên cùng Lý Chính cáo biệt, nói 10 phần tưởng niệm Vân Phi, đi trước hướng Vân Phi thỉnh an. Lý Chính tán đồng gật đầu, đối với Phúc lão nói, Phúc lão, ngươi đi trước hướng mẫu phi thỉnh an, bản vương còn cần hướng phụ hoàng bẩm báo về sau, mới là đi hướng mẫu phi thỉnh an. Phúc lão gật gật đầu, sau đó liền rời đi, mà phía sau Lý Nho ánh mắt lại có chút thâm ý nhìn lấy Phúc lão. Không biết suy nghĩ cái gì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.